căn bản cũng không phải là giấc mộng này ân đối thủ. Rất ngắn mấy vòng giao phong, hắn đã bị giấc mộng này ân hoàn toàn áp chế. Ha ha, làm sao thiên đế, ngươi vừa mới không phải là thật điên a? Sao bây giờ thành bộ dáng này, ngươi không phải không đem bản tọa cây gậy để vào mắt ta? Hiện tại thẳng đến đâu? Mộng ân tiếng cười to vang lên, tiếng cười kia cực kỳ càn rỡ. Cần biết, thiên đế lúc còn sống, thực lực kia thật là hoàn toàn áp đảo hắn, trước đây hắn nhìn thấy cái trước, tuyệt đối sẽ không chút do dự lập tức lựa chọn tránh lui mở ra, nhưng bây giờ... Hừ, lúc còn sống bản tắc còn kiêng kỵ ngươi ba phần, có thể ngươi đã chết, bản tắc cũng không đưa ngươi để vào mắt. Hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi triệt để chôn vùi, đồng thời cũng đem ngươi nhất mạch kia truyền thừa, triệt để đoạn tuyệt. Mộng Ân sắc mặt dữ tợn. Mấy phen chém giết sau đó, Vũ đã là không gì sánh được chật vật, đối cái này, Vũ đáy lòng cũng rất biệt khuất. Linh đế, đều cục diện như vậy, ngươi còn không tỉnh lại bà tiểu tử này làm thịt. Vũ giận dữ hét. Linh đế. Mộng Ân hơi biến sắc mặt. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản bị Thủy Nguyệt khống chế được cái kia mềm mại thiếu nữ, tuyệt mỹ đôi mắt bỗng mở ra, đồng thời. Một đạo lãnh diễm, cao ngạo, ưu nhã, tập sở hữu khí chất cùng một thân hoàn mỹ thân ảnh, đột ngột từ mềm mại trên người cô gái bay lên, hình thành một đạo cực đoan hư ảnh, tràn ngập toàn bộ chân trời. Thật lớn tuyệt mỹ hư ảnh, một đôi băng lãnh đôi mắt đột ngột bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không vô tận. Chương 51, Linh đế. Tiếu Thiên, Thiên Chu Hạo Nhi đám người đã sớm lui được xa xa, đang quan sát trận kia kinh thiên chi chiến. Vũ cùng Ngộng Ân giao thủ, cái kia sự đáng sợ vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, cái kia từng đạo đủ để cho long trời lở đất tiếng oanh minh cũng liền thôi, có thể Vũ cùng Ngộng Ân hai người giao thủ tốc độ, ở đây lại không người có thể thấy rõ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn được, Vũ trong tay không ngừng phái ra, cái kia Ngộng Ân hắc sắc thạch côn cũng lần lượt đập ra, bên trong lại ẩn chứa khó tin huyền ảo. Xem không hiểu, thấy không rõ. Không ai có thể thấy rõ ràng chiến trường kia ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng không có người có thể xem hiểu những chiêu thức kia ở giữa ẩn chứa huyền ảo. Chỉ là từ Mộng Ân cái kia càn rỡ tiếng cười ở giữa có thể nghe ra, trận chiến đấu này tựa hồ là Vũ ở hạ phong. Cái kia thiên đế xem ra không phải cái kia Mộng Ân đối thủ. Hình như là như thế, bất quá thiên đế đã sớm vẫn lạc, lúc này chỉ còn lại có hết thảy tàn hồn, lại vẫn có thể theo Mộng Ân kịch liệt như vậy chém giết, thực sự là đáng sợ. Thật mạnh. Ta cũng là thiên đạo cường giả, có thể dĩ nhiên có không cách nào thấy rõ sở hai bọn họ động tác ra tay, tốc độ này. Không ít người đều nghị luận. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng song song đứng chung một chỗ, hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Vũ tiền bối ở hạ phong. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Vũ. Nếu như Vũ bại, cái kia tiểu ảnh sợ là rất khó cứu trở về. Nhưng vào lúc này, Vũ tiếng giống giận dữ đột ngột vang lên. Theo sát Phùng ảnh phía sau thật lớn tuấn mỹ hư ảnh vô căn cứ hiện hiện, ánh mắt quan sát hạ xuống. Một sát na này, toàn trường vắng ngắt. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, phía thế giới này, đều lặng ngắt như tờ. Thế thì thật lớn ưu nhã thân ảnh tuyệt mỹ, sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt xuyên thủng hư không phóng tới, phảng phất cụ bị sâu thẳm ma lực, bị cái này ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn mình đều rơi vào trong bóng tối, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Linh đế. Nguyên bản giao thủ hai người cũng liền vội vàng dừng lại, cái kia Mộng Ân nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ, con người trực tiếp co lên, ánh mắt bên trong, hiện ra nồng đậm vẻ kiên kỵ. Linh đế, đồng dạng là nguyên giới không gì sánh được trí cao siêu cấp tồn tại, cùng thiên đế là ở vào cùng cấp độ, thực lực thâm bất khả chắc. Vào vô số năm trước đây, thiên đế, linh đế bực này tồn tại tung hoành nguyên giới lúc, hắn Mộng Ân đồng dạng cũng là nhất đứng đầu cường giả, nhưng nếu là gặp phải hai người này, tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn. Mà bây giờ, hắn sở dĩ giam tìm Vũ phiền phức, lại còn có thể áp chế Vũ, hoàn toàn là bởi vì Vũ đã vỡ lạc, chỉ dựa vào một luồng tàn hồn không phát huy ra bao lớn thực lực. Có thể lúc này xuất hiện linh đế lại bất đồng. Nha đầu kia trong cơ thể cố khí tức kia, dĩ nhiên là linh đế. Linh đế lại còn sống. Ngọc Ân trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Linh đế truyền thừa rất rõ ràng cùng Vũ khác biệt. Vũ là chân chính vẫn lạc chỉ để lại một luồng tàn hồn cất ở đây vùng thiên địa bên trong, nhưng mà linh đế. Nhưng là ảnh tàng tại phùng ảnh trong cơ thể, căn bản chưa từng vẫn lạc. Làm sao có thể? Trước đây trận chiến kia, linh đế cần phải cũng vẫn lạc mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộng Ân hoảng sợ. Một cái vẫn lạc thiên đế hắn còn không để ở trong lòng, nhưng nếu như một cái thời kỳ toàn thịnh linh đế xuất hiện ở trước mặt hắn, đây tuyệt đối là nhường hắn không gì sánh được hoảng sợ. Tiểu ảnh. Phùng Diễm cũng trợn to hai mắt, chăm chú nhìn đạo kia đã trở thành tiêu điểm thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ. Tại cái kia bóng người to lớn phía dưới, cái kia mềm mại thiếu nữ lúc này đôi mắt lạnh lùng, trên người tràn ra một cổ không thuộc về nàng tự thân khí tức, cổ hơi thở này, tuy nói lạnh lùng, lại phảng phất có thể bao dung thiên địa vạn vật đồng dạng. Là nàng. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ. Cái kia cao ngạo, lãnh diễm, ưu nhã có thể nói hoàn mỹ thân ảnh tuyệt mỹ, rõ ràng là trước đây Cổ Nguyên cần phải giết hắn lúc, từ nhỏ ảnh trong cơ thể đột ngột buộc phát ra tên kia đáng sợ nữ tử. Nàng là Linh Đế. Phùng Diễm cao mày. Lúc trước nhìn thấy cô gái này lúc, Phùng Diễm liền đoán ra, tiểu ảnh thể chất cùng cô gái này có quan hệ, hiện tại xem ra quả thực như vậy. Một cái đến từ nguyên giới đỉnh tiêm tồn tại ảnh tàng tại phùng ảnh trong cơ thể, phùng ảnh không đặc thù mới kỳ quái đây. Cái kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ Linh Đế, sắc mặt như trước không hề bận tâm, có thể ở chung quanh nàng tất cả, cũng không hình ở giữa chịu đến nàng ảnh hưởng, hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh tường hòa. Mà thân ở mảnh thế giới này vô số cường giả nhóm, cũng là lập tức nhận thấy được một cổ năng lượng kỳ dị chính vô hình ảnh hưởng bọn hắn. Tại này cổ năng lượng kỳ dị xuống, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, giờ khác này bọn hắn đối pháp tắc bản nguyên lực tương tác đống để thăng vô số lần. Cái này tình huống như vậy xuống, bọn hắn đều có một loại ảo giác, chỉ cần lặng lặng ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ cái mấy năm thời gian, bọn hắn liền đều có thể hoàn chỉnh đem một môn pháp tắc bản nguyên hiểu được, hoặc là lần nữa hiểu được một môn phép tắc. Điểm này không khỏi làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Đây chính là Linh Đế. Ngộng Ân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng có thể cảm thụ được cái kia cổ lực lượng vô hình. Trước đây cái kia Đại Chu Hoàng Triều sở dĩ cường hãn như vậy, trừ tương tự với sở hữu thiên đế như thế đỉnh tiêm tồn tại bên ngoài, tối trọng yếu, chính là có cái này Linh Đế tồn tại. Ngộng Ân đối Linh Đế rất hiểu. Linh Đế, có thể nói là thiên đế vạn vật nguồn năng lượng, nàng tồn tại bản thân liền là dị số. Mà chỉ cần Linh Đế xuất hiện ở nơi nào đó phương, cái kia một chỗ lập tức lại nhận vô hình ảnh hưởng. Chỗ kia thượng vô số cường giả càng là hội từng cái thực lực thiên phú toàn bộ tăng nhiều. Như vậy một khó tin năng lực. Mà Linh Đế trước đây chính là trực tiếp tọa chấn Đại Chu Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng tộc mặc dù muốn không cường cũng không thể. Ha ha, Linh Đế, ngươi muốn là lại không bằng lòng đi ra, ta mặt mũi này khả năng liền ném lớn. Vũ tiếng cười truyền đến. Thân ảnh tuyệt mỹ trên mặt như trước không động dung chút nào. Cái này khiến Vũ nhướng mày, ta đổi nàng, nàng dĩ nhiên không có phản ứng. Chẳng lẽ nàng còn không có triệt để thức tỉnh? Ngộng Ân thì sắc mặt băng lãnh. Nhưng vào lúc này, cái kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ lại đột nhiên một tay đưa ra. Mảnh này thiên địa, nhất thời gió nổi mây phun. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ thấy không bờ bến hư không, một cổ vô pháp nghiêm minh khí tức đáng sợ bùng ra, cổ hơi thở này trực tiếp dẫn động thiên địa, chỉ một thoáng. Ùng ùng. Một cổ đáng sợ năng lượng xuyên thấu qua không gian xuyên thủng mà ra. Thiên địa rung động thời khắc, cỗ lực lượng kia phảng phất như là thiên địa này, trực tiếp đại biểu trời địa, trùng trùng điệp điệp đi thành vô số cuộn sóng mạnh mẽ nghiền ép mà đến. Không tốt. Ngộng Ân lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại hắn đối Linh Đế giải bên trong, biết rõ Linh Đế bản thân cũng không am hiểu chém giết chiến đấu, nhưng mà Linh Đế dù sao cũng là cao cấp nhất tồn tại, lại cực kỳ đặc thù, nàng nhất cử nhất động tựa hồ cũng đại biểu cho toàn bộ thiên địa, thi triển lúc công kích, cũng trực tiếp vận dụng thiên địa uy năng, không gì sánh được đáng sợ. Cái kia vô số sóng năng lượng dạo chơi nghiền ép mà đến, những năng lượng này tùy ý tràn ra một tia cũng đủ để đơn giản đem một gã tôn giả cường giả nghiền ép đến chết, có thể Mộng Ân dù sao cũng là siêu cấp cường giả, quát to một tiếng, trong tay hắc sắc thạch côn trực tiếp đập ra. Hắc sắc thạch côn mang theo đáng sợ tiếng oanh minh, bá đạo không gì sánh được đánh vào cái kia năng lượng cuộn sóng bên trên, trong nháy mắt liền đem nhất trọng sóng năng lượng dạo chơi đánh vỡ, nhưng mà theo sát đệ nhị trọng sóng năng lượng dạo chơi lại nghiền ép mà đến. Trung trung điệp điệp, vô cùng vô tận. Ngộng Ân cả người đều điên cuồng lên, tại cái kia vô cùng vô tận sóng năng lượng dạo chơi nghiền ép phía dưới, trong tay hắn hắc sắc thạch côn lần lượt điên cuồng không gì sánh được oanh kích mà ra, lần lượt cùng cái kia cuộn sóng trực tiếp va chạm, có thể cái kia năng lượng cuộn sóng cơ hồ là vô cùng vô tận. Thời thời khắc khắc nghiền ép mà đến, hắn hoàn toàn ở vào bị động áp chế ở giữa. Xung quanh tất cả mọi người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn xa xa một màn kia. Linh Đế cùng Ngộng Ân giao thủ, Linh Đế hoàn toàn chỉ là thao tung cái kia năng lượng cuộn sóng liền trực tiếp đem cái kia Ngộng Ân ngăn chặn, mà Ngộng Ân rơi vào vô tận cuộn sóng ở giữa thật lâu vô pháp tránh thoát được, tốc độ tự nhiên chịu đến hạn chế rất lớn, mọi người cũng đem cái này một màn nhìn ở trong mắt. Lúc này từng cái khiếp sợ. Cái kia Ngộng Ân lại bị hoàn toàn áp chế. Thật đáng sợ, cái kia Linh Đế là ai, thật không ngờ lợi hại. Cái kia Ngộng Ân có thể làm cho đường đường tôn giả đều quỳ sát, biểu hiện là nguyên giới ở giữa đứng đầu nhất tồn tại, mà cường giả như vậy lại bị Linh Đế áp chế toàn bộ không còn sức đánh trả, cái này Linh Đế, rốt cuộc đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người sợ hãi, tất cả mọi người vì Linh Đế thực lực mà sợ hãi. Cái kia Thủy Nguyệt cùng Sơn Lăng hai người càng là cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Người khác không biết Mộc Ân, hai người bọn họ lại rõ ràng lắm, đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ nguyên giới đều muốn run lên một cái siêu cấp cường giả. Mà Linh Đế, dĩ nhiên hoàn toàn đưa hắn áp chế. Cái này Linh Đế, dĩ nhiên cường thành dạng này. Phùng Diễm cũng hoảng sợ không gì sánh được. Lúc trước tại Thiên Đô Thành, cùng Cổ Nguyên trở mặt lúc, Phùng Diễm mặc dù nhận thấy được cái này Linh Đế cần phải rất không được, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cường thành dạng này. Liên nguyên giới siêu cấp cường giả đều có thể ung dung áp chế. Mà dạng này một vị cường giả dĩ nhiên ẩn tàng tại tiểu ảnh trong cơ thể. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, chuyện này với hắn mà nói, có thể cũng không phải là việc vui gì. Cái kia vô cùng vô tận phi nhanh bắt đầu khởi động nghiền ép mà đến cuộn sóng, căn bản là ngày đó địa uy có thể, điên cuồng nghiền ép, liên miên bất tuyệt. Ngộng Ân hoàn toàn ở vào cái kia cuộn sóng áp chế ở giữa. Nhưng đột nhiên cái kia vô cùng vô tận cuộn sóng đột ngột tiêu thất, thiên địa uy năng cũng trực tiếp tiêu tán, cái kia Ngộng Ân gặp cái này đại hỉ, thân hình điên cuồng lấp lóe, vội vã thối lui đến rất xa chỗ, đứng ở hư không, vẻ mặt tim đập nhanh nhìn chằm chằm Linh Đế. Cái này, Vũ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng lại, cái kia ẩn chứa vô tận uy áp trên khuôn mặt, cũng lần đầu hiện ra lau một cái ngạc nhiên. Trước mắt lấy cái kia Ngộng Ân bị cái kia năng lượng cuộn sóng điên cuồng áp chế, khí tức không ngừng yếu bớt, lại duy trì liên tục một hồi xuống dưới, cái kia Ngộng Ân tuyệt đối sẽ bị dạng này miễn cưỡng nghiền ép đến chết, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, cái kia cuộn sóng lại giống như ngừng. Linh Đế, Vũ cao mày nhìn về phía đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ. Xung quanh vô số cường giả cũng nhao nhao ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Linh Đế làm sao đột nhiên thu tay lại? Linh Đế vì sao thu tay lại? Nàng muốn là lại duy trì liên tục công kích một hồi, cái kia Ngộng Ân chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ, Ngộng Ân cũng gắt gao nhìn lấy. Nhưng cái này lúc tất cả mọi người phát hiện, đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ chợt bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô đứng lên, một màn này, nhường vô số người trừng lớn hai mắt. Thì ra là thế, Linh Đế, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, thực lực ngươi cũng còn không có khôi phục. Ngộng Ân chứng kiến Linh Đế thân ảnh dần dần trở nên hư vô đứng lên, lúc này cười to, mà Vũ giờ khắc này sắc mặt cũng không so xấu xí. Hoàng Bét. Chương 52, bóp vỡ. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trên hư không đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại có một đạo nhỏ bé quang ảnh, phảng phất lúc nào cũng có thể trực tiếp phá toái đồng dạng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Vừa mới còn như vậy đáng sợ, liền Ngộng Ân đều đơn giản áp chế hầu như giết chết Linh Đế, dĩ nhiên tại rất ngắn trong nháy mắt thay đổi như vậy suy yếu. Tiểu ảnh nàng Phùng Diễm nhíu mày. Cứ việc cái kia Linh Đế xuất hiện nhường hắn cũng không có chút nào ý mừng, nhưng nếu như lúc này không có Linh Đế lực lượng, cục diện này sợ cũng sẽ rất không xong. Ha ha! Nguyên lai là dạng này, Linh Đế, ngươi bất quá là nửa thức tỉnh mà thôi, lực lượng căn bản cũng không có khôi phục, ngươi căn bản giết không được ta. Ngộng Ân cười đến không gì sánh được vui sướng. Vừa mới Linh Đế cái kia liên miên bất tuyệt cuộn sóng công kích, xác thực nhường hắn hoảng sợ. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, có thể toàn thịnh thực lực Linh Đế tuyệt đối phải so với hắn lợi hại nhiều, cái kia tầng tầng cuộn sóng trực tiếp hội tụ thiên địa uy năng, nghiền ép mà đến, không gì sánh được đáng sợ, hắn căn bản không biện pháp chống lại. Hơn nữa rơi vào cái kia liên miên bất tuyệt thế tiến công bên trong, hắn ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Hắn vừa mới đều đã nhận thấy được vẫn lạc nguy cơ, nhưng không nghĩ Linh Đế dĩ nhiên bởi vì lực lượng chưa đủ mà bỗng nhiên thu tay lại. Cái này lập tức nhường hắn vui mừng quá đỗi. Mà xung quanh những cường giả kia nghe được Ngộng Ân lời này, đều là gật đầu. Nguyên lai là dạng này, Linh Đế lực lượng chưa đủ. Cái này Linh Đế, nguyên lai còn không có triệt để thức tỉnh, thảo nào tác dụng chậm chưa đủ. Chưa có hoàn toàn thức tỉnh liền đáng sợ như thế, thực sự là lợi hại. Ở đây người cũng đều rõ ràng, Linh Đế tất nhiên không phải bản thể xuất hiện, mà là ẩn tàng tại một cô thiếu nữ trong cơ thể, vậy khẳng định là tồn tại một ít nguyên nhân đặc biệt. Khả năng rất lớn chính là thương thế quá nặng không được không tá trợ phùng ảnh thể chất ảnh tàng cùng khôi phục. Cũng có thể là cái này Linh Đế một mực tại phùng ảnh trong cơ thể ngủ say, mà vừa mới chiến đấu cùng Vũ Thanh Âm để cho nàng tạm thời thức tỉnh một đoạn mà thôi, mà trong khoảng thời gian này đi qua, nàng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, nhưng tất nhiên Ngộng Ân còn sống, Linh Đế thân hình đều trở nên không gì sánh được suy yếu, hiển nhiên đã không có bao lớn chiến lực, lần này. Cục diện lại một lần nữa xoay chuyển đứng lên. Phùng Diễm cùng Vũ sắc mặt đều trở nên khó coi. Dĩ nhiên là dạng này, Linh Đế lực lượng dĩ nhiên không có khôi phục. Vũ trong lòng thầm hận, lần này phiền toái lớn, ta đã vẫn lạc, lực lượng chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một thành, rất nhiều bảo vật cũng sẽ không trong tay, căn bản không phải giấc Ngộng này ân đối thủ. Vũ vốn là muốn Linh Đế xuất thủ đem Ngộng ân trực tiếp gạt bỏ, nhưng bây giờ quả thực bồi phu nhân lại gây bình. Ha ha,

Mắt thấy cái kia màu đen trường côn liền muốn trực tiếp đập ở trên người hắn, đây là một đạo quát khẽ sinh lại gấp vội vàng muốn văng lên. Mau lui lại. Cái kia bạch bào nam tử xuất hiện ở thanh niên tóc đen trước người, kiếm ảnh điểm ra, lập tức đồng thời ẩn chứa hai môn pháp tắc bản nguyên đáng sợ kiếm pháp lúc này lướt đi, cùng cái kia màu đen trường côn trực tiếp đánh vào một chỗ. Thình thịch. Bạch bào nam tử cùng thanh niên tóc đen đều điên cuồng lui nhanh mà ra, cái trước tại lui nhanh trên đường còn nhịn không được búng máu tươi lớn phun ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ha ha, tiếp lao tử một côn, lại vẫn có thể không chết, có điểm năng lực. Ô Sơn thân ảnh xuất hiện ở hai người cách đó không xa, cái kia màu đen trường côn bị hắn kháng trên bờ vai, mang trên mặt thô cuồng nụ cười, dáng dấp không gì sánh được thô bạo. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên đã hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên. Bạch bào nam tử nhìn chằm chằm Ô Sơn, sắc mặt xấu xí. Đồng thời đạp thiên cảnh, trừ phi là thật xuất thủ, bằng không rất khó nhìn ra đối phương thực lực cụ thể tới. Có thể đối phương chỉ là bình thường đạp thiên cảnh, nhưng cũng có khả năng đối phương chính là đã dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong. Không ai nói được chuẩn. Nhưng bây giờ hai người song song xuất thủ, lẫn nhau thực lực lập tức có biết được.